Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1425, Vũ Sư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ cụt tay lắc đầu, cười nói, Phật môn cái tật xấu cưỡng ép độ người này, nhiều năm như vậy cũng chưa thay đổi. Nếu là Tào Thanh Dương thật sự quy y Phật môn, hắn có thể quay đầu trả thù chúng ta hay không? Liễu Hồng Miên càng để ý cái này hơn. Sẽ không. Khất Hoan Đan Hương lắc đầu, nói, quy y Phật môn, cần trước hết nghe kinh 3 ngày. 3 ngày sau, dù là kẻ tội ác tày trời, trong lòng cũng chỉ nhớ kỹ điều tốt của Phật môn. Rất trung thành, ha ha, Phật môn mang cái này gọi là tứ đại giai không? Lúc này, Tịnh Duyên thản nhiên nói, độ phàm sư thúc ra mặt rồi, nghĩ hẳn đủ khiến Hứa Thất An hiện thân. Bên kia, Tu La Kim Cương đã tới gần cửa đá. Hắn bước chân trầm ổn mạnh mẽ. Mỗi một bước đều để lại một dấu chân trên mặt đất. Giống như là người khổng lồ không thể ngăn trở. Nhưng bóng người như tháp sắt khi cách cửa đá không đủ một trượng. Đột nhiên thanh quang dâng lên. Một bóng người áo trắng che ở trước kim cương cùng cửa đá. Người này chiều cao bình thường. Tướng mạo bình thường. Khí chất bình thường. Giống như một người không bắt mắt nhất trong chúng sinh. Người không lưu ý, hắn liền lẫn vào trong đám người tìm không ra nữa. Bố, Tôn Huyền Cơ nhìn Tào Thanh Dương nơi xa, tựa như muốn giải thích. Yết hầu Tào Thanh Dương lăn lộn một phen, gian nan nói, ta biết rồi, không cần giải thích, nam nhân này là người duy nhất không cần mở miệng. Tào Thanh Dương đã có thể hiểu, khoảng cách giữa người ta không đủ một trượng. Tu La Kim Cương độ phàm cúi đầu đánh giá kẻ thấp bé đồ trắng. Hắn chỉ cao tới ngực mình. Trừ yêu tộc, ở cảnh giới tam phẩm này, bất cứ hệ thống nào bị võ phu áp sát trong vòng một trượng, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hắn ngạo nghễ nhìn thuật sĩ áo trắng, môi thật dày nhếch lên. Khoảng cách này, cho dù đối phương muốn truyền tống chạy trốn, hắn cũng có thể sớm ngắt ngang. Về phần hộ thể pháp khí, ở trong mắt tam phẩm kim cương, trừ một ít hộ thành đại trận khắc lục ở trên tường thành, do vô số tiểu trận pháp từng vòng đan vào nhau tạo thành, hắn không công phá được. Trận pháp khác ở trên pháp khí, chịu giới hạn bởi thể lượng cùng chất liệu, không có khả năng ngăn trở nắm đấm sắt của hắn. Cho dù là phù đồ bảo tháp pháp bảo như vậy, lúc này tế ra cũng đã muộn. Hoặc là ngươi là đang tặng con tin cho Phật môn. Đổi về độ tình La Hán. Khoảnh khắc câu này nói ra miệng. Bàn tay to như quạt hương bồ của Tu La Kim Cương từ trên hướng xuống. Bao phủ đỉnh đầu Tôn Huyền Cơ. Ba, bàn tay to màu vàng sẫm vỗ lên kết giới khí. Không khí chấn động phát ra thanh âm chói tai. Độ phàm Kim Cương biến sắc. Cảm nhận được lòng bàn tay gặp cản trở. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình giống như đối địch với thiên địa. Phương thế giới này đang bài xích hắn. Tôn Huyền Cơ nguy nga bất động, nâng mắt liếc hắn một cái, lời ít mà ý nhiều nói. Cút. Hắn vươn bàn tay dán ở ngực độ phàm kim cương. Đại khái có một giây đình trệ. Sau đó, dầm, một tiếng vang lớn, trong sóng khí nổ tung. Độ phàm kim cương tựa như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, bắn bay ra ngoài, ven đường húc gãy vô số cây cối. Ở trong rừng rậm dọn dẹp ra một dải đất. Chân không, khi hắn ổn định thân hình, đã bị đánh bật ra khỏi đỉnh núi, lơ lửng ở không trung. Dưới chân là vực sâu, nơi đây tràn đầy tĩnh mịch. Nhân viên hai bên xem cuộc chiến, giống như mất đi năng lực biểu đạt ngôn ngữ. Thuật sĩ Ti Thiên Giám vậy mà lại cường đại như thế. Không hổ là người của Ti Thiên Giám. Không hổ là nhị đệ tử của giám chính. Khủng bố như vậy. Kinh ngạc than thở cùng khen ngợi dâng lên ở trong lòng đám võ phu phó tinh môn. Nói thật, ban đầu bọn họ không quá coi trọng nhị đệ tử của giám chính. Trong miệng Tào Thanh Dương, nghe cũng chưa nghe nhiều. Không biết tu vi, không có chiến tích. Hơn nữa là thuật sĩ ngay cả vật lộn cũng không làm được. Có thể phát huy tác dụng lớn bao nhiêu? Nào có chói mắt bằng 3 chữ. Hứa Ngân La. Nhưng một màn trước mắt làm bọn họ biết. Vị thuật sĩ áo trắng này mạnh đến đáng sợ. nhẹ nhàng bâng quơ một trường, đánh lui Phật Môn Kim Cương. Mà vị Kim Cương này, lúc trước mới phát tiết bạo lực của mình, triển lãm sự cường đại của mình. Liễu Hồng Miên quả thực muốn mang cái miệng nhỏ nhắn há thành chữ O. Sau khi gia nhập thành Tiềm Long, nàng tiếp xúc không ít với thuật sĩ. Cô gái nhỏ trong đoàn đội cũng là thuật sĩ. Nàng biết rõ thuật sĩ thể phách yếu ớt, dựa hết vào pháp khí luyện chế như không cần tiền công kích. Dựa vào trận pháp hoa mỹ đứng ở thế bất bại. Thật muốn để thuật sĩ vật lộn với võ phu. Đó là trong WC thắp đèn lồng. Tìm cướp, chẳng lẽ thuật sĩ sau tam phẩm, thể phách sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa to lớn, đủ để chơi cứng với tam phẩm võ phu. Vẻ mặt mấy người Bạch Hổ Khất Hoan Đan Hương không khác lắm với nàng. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên hai vị đệ tử cửa Phật trao mày. Bọn họ nhìn không thấu huyền cơ trong đó. Ngự Phong Chu, Cơ Huyền chợt nghiêng đầu. Nhìn Hứa Nguyên Sương, muội tử, Hứa Nguyên Sương lại nheo mắt. Nhìn phía Đông Phương Uyển Dung, thấp giọng nói, Nạp Lan tiền bối mắt sáng như đuốc. Thế núi Khuyển Nhung quả thật đã xảy ra biến hóa. Nàng quay sang nhìn Cơ Huyền, giải thích, Tôn Huyền Cơ lấy núi Khuyển Nhung làm căn cơ, khắc đại trận, hôm nay lực lượng địa mạch toàn bộ núi Khuyển Nhung thuộc về hắn sử dụng hết. Nàng là mới bước vào luyện kim thuật sư, cách tứ phẩm trận pháp sư còn xa, bởi vậy chưa lập tức phát giác núi Khuyển Nhung phong thủy biến hóa. Thẳng đến vừa rồi Tôn Huyền Cơ ra tay, nàng mới nhìn ra đôi chút. Nhất thời hiểu câu nói không lâu trước đó của Đông Phương Uyển Dung. Cơ Huyền chau mày, lực lượng địa mạch núi Khuyển Nhung mạnh như vậy. Hứa Nguyên Sương, một tiếng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Núi Khuyển Nhung là núi nổi tiếng của Kiếm Châu. Ở trong động Thiên Phúc Địa Trung Nguyên xếp thứ 9. Tương truyền năm đó Tổ sư Thiên Tông vốn định mang tông môn xây ở núi Khuyển Nhung. Hàng phục Khuyển Nhung làm hộ giáo thần thú. Truyền thuyết này thật giả khó phân biệt, nhưng đủ để nói lên núi Khuyển Nhung là một chỗ động thiên phúc địa hiếm có. Không phải dãy núi tầm thường có thể so sánh. Cơ Huyền giật mình, trầm giọng nói, khó trách Tôn Huyền Cơ mãi chưa hiện thân, thì ra âm thầm bố trí trận pháp. Căn cứ trước mắt nhìn thấy, Cơ Huyền nhớ tới rất lâu trước kia, quốc sư từng nói với bọn họ, trong Trung Nguyên, giám chính muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Toàn bộ Giang Sơn Trung Nguyên đều là vật trong bàn tay giám chính. Ta muốn làm chính là mang nó biến thành vật trong bàn tay của ta. Lúc ấy hắn chưa nghĩ nhiều, cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều hệ thống ở lúc phẩm cấp thấp sẽ đặt nền móng cho phẩm cấp cao, hoặc rõ ràng cao phẩm chính là bản thăng cấp. Cơ Huyền mơ hồ ý thức được thủ đoạn Tôn Huyền Cơ trước mắt thi triển. Điều khiển lực lượng núi sông, có lẽ cất giấu bí mật thâm ảo nhất của thuật sĩ. Cách chương